Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 882, tự việc nhà. Tiêu diệt Tần gia. Chấm ngoặc kép. La Hoa chân mày hơi nhíu lại. Chớ nhìn hắn bị người khác xưng là la người điên, trên thực tế hắn có thể một điểm không điên. Không chỉ có tu luyện thiên phú xuất chúng, hơn nữa làm người càng là có chuyện khéo đưa đẩy, biết rõ tiến thối, bằng không lấy hắn lúc trước này không ngừng khiêu chiến người khác tính cách, sớm đã bị người sống sờ sờ cho đánh chết, nơi nào còn có thể nhảy nhót tưng bừng sống đến hiện ở. Nhưng Tiêu Nhiên lời nói này nói ra khỏi miệng, La Hoa vẫn là cảm giác thấy hơi điên cuồng. Chính mình thu cái này tên đồ đệ này, sửng sốt không nhìn ra đến lá gan so với mình còn lớn hơn a. Tiêu diệt Tần gia, chuyện như vậy, liền ngay cả La Hoa cũng chưa hề nghĩ tới. Dù sao đối phương không phải một hai người, dù cho xông lên đem đối phương gia chủ giết chết, cũng không thể tiêu diệt đối phương cả gia tộc. Hơn nữa những người khác cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cơ hồ là ngay lập tức, hắn liền lắc đầu đạo, độ khó khăn quá lớn, hầu như dùng không thể để hình dung. Ân, cũng là bởi vì độ khó khăn quá lớn, sở hữu ta mới đến tìm sư phụ ngươi thương lượng. Ngươi đối với Bạch Ngọc Thành bố cục, so với ta càng thêm dài. Ta hy vọng biết rõ Tần gia ở Bạch Ngọc Thành bên trong thế lực đến cùng làm sao. Khoảng chừng xem như là cái nào tầng thứ, lại có những người minh hữu hoặc là địch nhân loại hình. Tiêu Nhiên ung dung thong thả đem chính mình cần biết rõ tin tức một chút nói ra tới. La Hoa cũng không hổ là ở Bạch Ngọc Thành bên trong cũng coi như xếp hàng trên người. Tuy nhiên trong ngày thường đối với những này cũng không phải là vô cùng quan tâm. Nhưng thời gian dài mưa dầm thấm đất, vẫn là đại khái biết rõ một ít. Lúc này đem Tiêu Nhiên cần biết rõ tin tức cũng cho nói thất thất bát bát. Còn lại một ít không biết, cơ bản cũng đều là không quá quan trọng. Hơn nữa Tiêu Nhiên vẫn còn có biện pháp đến thu được những tin tức này. Một phen trò chuyện hạ xuống, Tiêu Nhiên trong lòng kế hoạch lần thứ hai chu đáo mấy phần. Lại cùng La Hoa thương thảo một ít ngày mai trận đấu sự tình sau, Tiêu Nhiên mới chủ động đứng dậy cáo từ. Mà La Hoa nhìn Tiêu Nhiên rời đi thân ảnh, khóe miệng cũng từ từ lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Không chơi thì thôi, một chơi cũng là như thế lớn. Quả thực cũng là đang đùa nhịp tim đập a. Bất quá, ta thích, La Hoa tự lẩm bẩm. Đối với tên đồ đệ này, trong lòng hắn càng là coi trọng mấy phần. Cáo biệt sư phụ mình sau, Tiêu Nhiên trực tiếp thẳng trở lại chính mình ngủ giữ nơi. Khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Nhiên còn không có tốt tốt nghỉ ngơi quá. Vì là ngày mai tỉ thí, Tiêu Nhiên vẫn là có ý định nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ngồi ở trên giường yên lặng vận chuyển tinh thần quyết công pháp. Một bên hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Một bên đem chính mình trạng thái cho điều chỉnh đến tốt nhất. Một đêm thời gian, cứ như vậy lặng yên vượt qua. Ngày thứ hai, mãi đến tận thái dương cao cao bay lên, Tiêu Nhiên mới từ gian phòng của mình bên trong đi ra đến. Hơi chút rửa mặt một phen sau, Tiêu Nhiên liền hướng về sư phụ La Hoa gian phòng đi đến. Không qua đường quá một bên phòng khách, lại phát hiện La Hoa sớm đã đợi chờ ở này. Ngồi ở La Hoa đối diện dùng qua tình nhi chăm chú chế tác bữa sáng sau, Tiêu Nhiên liền dẫn Huyên Nhi tùy tùng sư phụ La Hoa cùng đi ra tinh thần các đại môn. Hướng về bên trong thành khu một vị trí khác đi tới. Diễn võ trường. Chỉ là Bạch Ngọc Thành bên trong mọi người một cái xưng hô. Trên thực tế loại này diễn võ trường ở Bạch Ngọc Thành bên trong tổng cộng có 5 cái. Trừ bên trong thành khu một cái diễn võ trường, còn lại 4 cái thành khu cũng mỗi người có một cái diễn võ trường. Chỉ có điều quy mô muốn hơi nhỏ điểm thôi. Loại này diễn võ trường bình thời cũng là Bạch Ngọc Thành bên trong chuyên môn khai phóng cho võ giả luận võ tác dụng. Dù sao tất cả mọi người là võ giả, hơn nữa tinh lực dồi dào, vạn nhất gặp phải cừu địch, hoặc là gây không vui, ở Bạch Ngọc Thành những vị trí khác không thể tranh đấu tỉ thí. Nhưng đi thẳng tới trong diễn võ trường nhất quyết thắng bại là được. Trong diễn võ trường cũng không hạn chế võ giả chém giết. Thậm chí cho dù là tại diễn võ trường bên trong bị chém giết, thành chủ phủ cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nhiều nhất hội thu một điểm sân bãi phí, giúp chết đi người kia mua cái quan tài thu liễm chôn kỹ. Đương nhiên, lần này Tiêu Nhiên theo cái kia Thôi Nguyên hai người tỉ thí, tự nhiên không phải đánh nhau đến chết. Nhưng từ phủ cảnh cao thủ không động thủ thì thôi. Một khi động thủ, này nhất định là hủy thiên diệt địa. Tầm thường địa phương căn bản không thể chứa được hai người tỉ thí. Chỉ có thể là lựa chọn tiến vào diễn võ trường loại này ngoại vi lại cấm chế trận pháp tồn tại địa. Mới tỉ thí kiếm pháp. Theo ở một bàn huyên nhi nhưng là đối với những chỗ này tương đối quen thuộc. Dù sao nàng ngốc ở Bạch Ngọc Thành bên trong thời gian, so với Tiêu Nhiên phải nhiều hơn đến mấy năm. Những chỗ này mặc dù không có đi vào tham dự qua tỉ thí, nhưng đều là từng nghe nói. Bên trong có hay không nguy hiểm, càng là biết rõ không bình thường rõ ràng. Sở hữu ở đến biết rõ ca ca của mình muốn đi vào trong này tỉ thí sau, Huyên Nhi vẫn là không nhịn được theo tới. Làm mấy người đi tới diễn võ trường thời điểm, mới phát hiện Lương Phong theo cái kia Thôi Nguyên dĩ nhiên từ lâu đến. Tiêu Nhiên mọi người khi đi tới đợi, bọn họ đang ngồi tại diễn võ trường bên ngoài một gian trong trà lâu uống trà đây. Là tiền bối, Tiêu Huynh, có muốn hay không trước tiên uống một chén trà, hơi chút nghỉ ngơi lại tiến hành tỉ thí. Trà quán lầu 2, Thôi Nguyên chủ động bắt chuyện Tiêu Nhiên hai người. Ha ha, không cần, chúng ta đi vào tỉ thí đi. Các loại đi ra sau, ở hai người uống rượu cũng được a. Tiêu Nhiên ha ha cười nói. Được, Tiêu Nhiên quả nhiên người thoải mái. Thôi Nguyên cười ha ha. Trực tiếp vươn mình từ trà quán lầu 2 nhảy xuống. Hắn thân sau Lương Phong không nói gì vỗ vỗ cái trán. Bỏ lại tiền trà sau, cũng là đuổi theo sát tới. Bên cạnh Huyên Nhi đang nhìn đến Thôi Nguyên sau, nhất thời chừng hai mắt một cái. Tức giận nhìn Thôi Nguyên. Từ Tiêu Nhiên trong miệng, nàng đã đến biết rõ. Cũng là đối diện cái này mới nhìn qua người vật vô hại thanh niên muốn theo Tiêu Nhiên giao đấu. Kiếm pháp, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, người này vô cùng đáng ghét. Người kia hiển nhiên cũng là chú ý tới Huyên. Nhìn thấy Huyên hồi nhỏ, hai mắt nhất thời sáng ngời. Đặc biệt là Huyên Nhi ngày hôm nay còn mặc một bộ trắng như tiết la quần, phối hợp với tinh xảo ngũ quan, quả thực như tiên tử lạc phàm bụi đồng dạng làm người trìu mến. Xem người kia trong lúc nhất thời có chút quên thu hồi ánh mắt. Vẫn là một bên Lương Phong tằng hắng một cái. Thôi Nguyên mới lúng túng thu hồi ánh mắt. Bất quá vẫn là không nhịn được đối với Tiêu Nhiên ôm quyền hỏi thăm. Tiêu Huynh, không biết rõ vị này chính là. Nàng là muội muội ta Tiêu Huyên Nhi. Tiêu Nhiên cười khổ lắc đầu. Đối với bên cạnh cô em gái này, Tiêu Nhiên vẫn là hết sức cưng chiều. Đặc biệt là năm đó tất cả mọi người từ bỏ chính mình. Chỉ có Huyên Nhi đối với mình không rời không bỏ lúc. Này càng là tránh thức xúc động Tiêu Nhiên tiếng lòng. Tiêu Huyên, tên rất hay. Thôi Nguyên tán thưởng một tiếng. Sau đó không quên tự giới thiệu mình đạo. Xin chào, ta tên Thôi Nguyên. Cũng là đón lấy cùng ngươi ca ca tỉ thí kiếm pháp đối thủ. Hừ, ngươi khẳng định không đánh lại được ta Tiêu đại ca. Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, vô cùng không khách khí nghiêng đầu sang chỗ khác. Ha ha, cái này cũng không nhất định nha. Thôi Nguyên cười ha ha, cũng không thèm để ý. Trái lại có nói tiếp ý tứ. Lúc này, một bên Lương Phong rốt cục có chút không nhìn nổi. Một cái tát trực tiếp đập ở Thôi Nguyên trên bả vai. Đem hắn sau đó phải nói chuyện cứ thế mà cho đập trở lại. Lúc này mới nghiêng đầu đối với Tiêu Nhiên đạo. Tiêu Hiền chất a, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta vẫn là đi vào trước phân cao thấp đi. Các loại đi ra sau, sẽ chậm chậm tự việc nhà cũng không muộn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 883, thoải mái tràn trề chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.